Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 386, từ biệt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thư Dung hôm nay mặc một bộ xiêm y màu vàng. Nàng biết là gọi mình, nhưng nàng không dám quay đầu lại. Trên trán đổ mồ hôi, đúng lúc này người phía sau đuổi theo. Nắm lấy giỏ, rau của cô, tỉ chạy cái gì? Thiếu niên cao lớn đứng trước người nàng, mày kiếm tung bay, tinh mâu hữu thần, là một thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ, trông đẹp như vậy, không phải là người xấu, phải không? Thấy rõ thiếu niên trong nháy mắt, Cố Thư Dung trong lòng thầm nghĩ, kéo giỏ rau của mình trở lại, nàng lui về phía sau một bước, chải chải tóc mai chạy loạn, ngẩng đầu nhìn thiếu niên nói, ngươi là ai? Đuổi theo ta để làm gì? Ta hỏi tỷ, vì sao không nhặt? Trương Cẩn Nhược ngón tay thon dài kẹp một tấm ngân phiếu, vừa rồi trong quá trình đuổi theo nàng, hắn thuận tay nhặt ngân phiếu lên. Cố Thư Dung nói, ta có nhặt được hay không có liên quan gì đến ngươi, ngươi nhặt nó lên không phải được rồi sao? Nàng coi hắn là người xấu. Trương Cẩn Nhược nhìn ra phòng, bị trong mắt nàng, vẻ mặt không khỏi ảm đạm. Lúc đầu ở trong ngõ nhỏ, hắn cầu cứu nàng, nàng cũng cho rằng hắn là người xấu, ngân phiếu là ta đặt ở đó. Hắn không còn tâm tư truy vấn, đưa ngân phiếu qua, không biết ngươi còn nhớ hay không. Lúc trước ở trong ngõ nhỏ cứu người, hắn ta hứa sẽ trả lại tiền chứng cho ngươi. Cố Thư Dung đã thấy rõ mệnh giá ngân phiếu, chừng 100 lượng, chứng nhà ai đắt như vậy, bán 100 lượng, nàng lùi lại xa hơn nói, ta không nhớ, ngươi nhận ra sai, người rồi, cứu một người cả người đầy máu, người nọ còn rất hung dữ. Cố Thư Dung còn lo lắng mình cứu một người xấu, nhưng nhìn, bộ dáng thiếu niên, lại không giống là người xấu, nàng không biết thiếu niên có phải là người ngày đó hay không, nhưng nhìn thân hình rất giống. Từ biệt, vội vàng nói một câu, nàng quay lại rời đi. Trương Cẩn Nhược không ngờ nàng cẩn thận như vậy, kinh ngạc lại có chút kính nể. Không phải ai cũng có thể chống cự ngân phiếu, cũng không phải ai cũng có thiện tâm xen vào việc của người khác. Hắn phúc đại mệnh lớn mới gặp được. Nàng đi ngang qua, đuổi theo, đi theo phía sau nàng nói, tỷ đã cứu mạng ta, đó, không chỉ là tiền chứng, tỷ nhận lấy đi, đừng để ta làm người vong ân phụ nghĩa. Lời này khiến bước chân Cố Thư Dung dừng lại, nàng đương nhiên không muốn khiến người ta vong ân phụ nghĩa, nhưng nàng cũng không muốn thu 100 lượng này, quá nhiều. Nàng dừng bước, lại lui ra. Cùng thiếu niên bảo, chỉ khoảng cách 2 bước, một quả trứng gà bất quá chỉ có mấy đồng tiền, người tăng gấp đôi cho ta, cũng không đến 10 văn tiền, nhưng người còn làm ta giật mình, liền tính một thể, bồi, thường ta 10 văn tiền đi. Trương Cẩn Nhược, tư vị trong lòng hắn nói không nên lời, nhìn bộ dáng nghiêm, túc của phụ nhân, có lòng muốn để cho nàng đều nhận lấy. Lại, cảm thấy làm ô uế thiện lương của nàng, trên người ta không có. Hắn thì thầm, Cố Thư Dung vừa nghe, lập tức nói, vậy thì quên đi, không, có vừa hay, nàng sớm đã quên việc này. Bất quá chỉ là một quả trứng gà mà thôi, sớm đừng dính líu đến việc vặt. Nàng nhấc chân lên rời đi, nhưng giỏ rau lại bị thiếu niên bắt. Được, tỷ chờ chút để ta đi đổi. Không cần, Cố Thư Dung không muốn dây dưa với hắn. Nhưng Trương Cẩn Nhược cố ý nói, phải trả lại, nếu nàng đã nói 10 văn, đó chính là 10 văn. Lúc ấy hắn nát thành một đống, cũng chỉ đáng giá 10 đồng tiền mà thôi. Hắn đinh giá, cho mình giá trị 100 lượng, quá rát vàng lên mặt mình. 10 văn vừa vặn, hắn rũ mắt nói, Cố Thư Dung còn muốn cự tuyệt, nhưng không thể không lay chuyển được hắn, không thể không đi theo phía sau hắn. Lại chờ, lại đường lớn, Trương Cẩn Nhược trên người còn có chút bạc vụn. Hắn không tùy ý tìm một quầy hàng nhỏ đổi, mà mua một bó mì, xách trong tay, cho tỷ, hắn đếm 10 văn tiền, đưa cho Cố Thư Dung. Cách Trương